Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể nào nha. Anh cha đã sớm là người của Lâm Khải Nhi cô rồi. Ai cũng đừng nghĩ sẽ cướp đi. Huống chi, Lệ Tệ Á đã sớm là bại tướng dưới tay của cô. Cô cũng sẽ không sợ cô ta đâu. Lệ Tệ Á à? Cháu tới thật là kéo. Đường cha cũng có ở đây nha. Đường Phụ khuôn mặt tự ái nhìn Lệ Tệ Á. Lệ Tệ Á dịu dàng lắc đầu một cái, không ngại nói. Ba trai à, cháu biết rõ anh cha không có ở đây. Cháu không muốn làm anh ấy nhìn thấy cháu sinh ra chán ghét. Cháu hôm nay đến là đặc biệt để chăm sóc bác. Cái đứa nhỏ nghiệt tử kia, không biết mắt như thế nào, thế nhưng lại không thấy được vẻ đẹp của cháu chứ. Đường Phụ thờ dài bất đắc dĩ nói, người phụ nữ xinh đẹp động lòng người như Lệ Tây Á này, vậy mà đứa con bất hiếu kia của ông, nhưng lại nhìn trúng một đứa con nít, bỏ qua một cô gái tốt như là Lệ Tây Á. Nếu như ông là đứa nghiệt tử kia, tuyệt đối sẽ chọn Lệ Tây Á, cô sẽ trở thành một người vợ tốt. Dịu dàng, mỹ lệ, có tri thức, lại hiểu lễ nghĩa, một chút cũng không giống tiểu ma nữ kia, nghịch ngợm đến mức khiến người ta đau đầu. Đứa nhỏ tinh quái, tính tình xảo trá, con trai ngốc của ông có thể trị được mới là lạ đó. Trong lòng không khỏi vì con trai lo lắng, chớ để cho tiểu ma nữ cưỡi lên trên đỉnh đầu mà khi dễ. Nghe được lời nói của Đường Phụ, hai người hai loại vẻ mặt. Lâm Cảnh Nhi kinh thường hư lạnh trời đi, kêu cũng không trở lại, đi lên trên lầu. Trên mặt của cô tràn đầy tính toán, nghĩ cô ta muốn khi dễ cô nhất định sẽ phải nhận được sự trừng phạt, mà khuôn mặt của Lệ Tây Á lại tỏ vẻ bị khuất phục cúi đầu, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước ngừng trung tụ lại hơi nước nói, bác trai à, là Lệ Tây Á không có phúc khí, không thể làm con dâu của bác được. Nói xong, Lệ Tây Á bắt đầu rơi lệ đầm đìa. Lệ kia lập tức khiến cho lão nhân luống cuống, ông ta vội vàng cất lời khuyên nhủ, Lệ Tây Á, đừng có khổ sở, bác sẽ làm chủ cho cháu nha. Nhìn đến con dâu ông ta hài lòng nhất khổ sở rơi lệ, Đường Phụ trong lòng lập tức mềm nhũn. Ông ta không chịu nổi khi nhìn nữ nhân khóc lóc, nhớ lại một năm này là Lệ Tây Á đến ngục thăm ông ta. Mấy năm nay, đứa con bất hiếu kia chưa từng hiếu thuận qua như vậy. Một năm cũng không thấy được nó mấy lần, chỉ có là Lệ Tây Á đi thăm ông ta. Đứa con bất hiếu kia lúc thì ở Nhật Bản, lúc thì ở châu Âu. Dù thế nào đi nữa, cũng chạy khắp cả toàn thế giới. Duy chỉ có đem ông ta nhét vào trong ngục giam mà không đi thăm một chút. Ở trong ngục giam này thật là gian nan đến giường nào, nếu như không phải Lệ Tây Á quan tâm, ông ta thậm chí mấy lần muốn tự sát. Nhờ có Lệ Tây Á, mỗi tuần đi thăm ông ta, để cho ông ta kiên trì sống đến lúc ra tù. Nhưng đứa con bất hiếu kia lại đem người ta mà đối xử lạnh lùng, yêu chiều đứa con nhỏ xảo trá hoạt bát. Muốn Lệ Tây Á phải làm sao đây? Người ta vẫn một lòng hướng về đứa con trai ngốc của ông mà. Càng nghĩ, càng vì Lệ Tây Á bất bình. Nếu như có thể, ông ta thật muốn mạnh mẽ mà mệnh lệnh cho con trai ngốc lấy Lệ Tây Á làm vợ. Bác trai à, anh cha sẽ không nghe đâu. Cháu biết rõ, tim của anh ấy đã sớm bị Lâm Khải Nhi tiểu hô ly kia mê hoặc. Đâu còn có thể được người khác nghe thấy lời khuyên nhủ chứ. Lệ Tây Á con đã không dám hy vọng, chỉ muốn ở bên cạnh bác trai như một đứa con để mặt tận tâm với bác thôi. Lời nói của Lệ Tây Á thấu tình đạt lý, khiến cho Đường Phụ một hồi áy náy. Nói gì, ông cũng muốn vì Lệ Tây Á lấy lại công bằng. Đi nào, cùng bác trai vào nhà. Một lát chờ Đường Trá trở lại, ta liền bắt nó cưới cháu. Còn Lâm Cả Nhi, sẽ để cho cô ta đứng ở một bên. Con dâu của ta, ta sẽ làm chủ. Đường Phụ cố chấp mím chặt môi đi vào trong nhà. Lệ Tây Á trên mặt lộ ra nụ cười, đi theo sau lưng của Đường Phụ. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Một đêm trước tân hôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net